Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khó hiểu, toàn bộ đều bị phá vỡ. Sở Tiểu Thiến trừng với tên miệng chó không giống người kia. Tất cả như cũ, lập tức mở miệng mắng to trả lời quăng quắc theo phong cách của Sở thị. Cái gì mà trưởng thành với Mạnh Khương Nữ, người không biết so sánh đừng mở miệng. Mạnh Khương Nữ là khóc đổ trưởng thành, còn lại là cô đánh chiếm nha. Không biết bao nhiêu sức lực với não lực. Người về sám hối với Quốc Văn lão sư đi. Oa, anh Nhân, anh lập tức bất hung giữ lại đi, hay là đổi đi. Thành viên trong bắt quái chen vào khuyên can cấp trên, lập tức bị xua đuổi. Hình đại đầu, em mới vừa cách mạng thành công, anh liền đà đảo theo em phải không? Anh tiêu rồi nhá, em không cho anh số điện thoại của cô chủ cửa hàng bán hoa ở Thuyên Hân đâu. Em gái Tiểu Thiến, thiếu mỹ nữ, thật xin lỗi, anh lỡ lời, đừng như vậy mà. Anh biết, cuối cùng anh An Nhân không thoát khỏi ma trưởng của em đâu. Ma trưởng, hai mắt Sở Tiểu Thiến trừng lớn lên, thét chói tai. Nói sai rồi, là không thoát khỏi sự quyến rũ của em. Được rồi, đừng như vậy nhá, phải cho anh số điện thoại của Thuyên Ân Nhi nha. Đúng, tốt nhất là có thể lấy được ngày sinh nhật, còn có tư liệu cá nhân. Không đợi đại đầu nói xong, Sở Tiểu Thiến lạnh lùng cắt ngang. Nghĩ tới nỗi đắc ý. Tiểu Thiến, Chu Luật Nhân trở về chỗ ngồi lên tiếng gọi cô. Có. Đừng chọc đại đầu nữa. Anh nhịn không được khẽ ho một tiếng, ngăn cản tiếng cười thiếu chút nữa thốt ra ngoài. Được. Sở Tiểu Thiến cười đến ngọt ngào, quay sang cho đại đầu ánh mắt. Tha cho anh một mạng. Anh An Nhân, cảm ơn nha. Em gái Tiểu Thiến chỉ có anh là không chế được thôi. Nhưng lại uy hiếp đến hạnh phúc tương lai của người đàn ông độc thân, thật là ngoan. Chu Luật Nhân chỉ mỉm cười kêu bữa sáng. Đại đầu không biết là nếu anh cứ tiếp tục đấu võ mồm với Tiểu Thiến, bọn họ rất có cơ hội nhìn thấy cấp trên làm ra hành động kinh người. Ví dụ giống như chồng nổi lên cơn ghen, bắt bạn gái về vị trí của mình, mặt mày tươi tỉnh, nụ cười đắc ý. Tám chữ ngắn ngủi này hoàn toàn đều là khắc họa khoảng thời gian này của Sở Tiểu Thiến. Rốt cuộc Chu Luật Nhân không nhịn được vươn tay, gõ gõ đầu tiểu nữ nhân, không ngừng cười ngây ngô từ khi đi vào phòng ăn. Nhưng tay mới vừa đụng đến cô, nháy mắt lại biến thành khẽ vuốt dịu dàng. Chuyên tâm ăn cơm đi. Anh không phải đồ ăn, theo dõi anh cũng sẽ không no. Anh Luật Nhân, tối nay có thể qua nhà anh được không? Không được. Đúng rồi, chính là điểm này. Nếu phải nói có cái gì đó không được hoàn mỹ, thì chính là anh vẫn như cũ, không cho cô lại nhà anh. Mỗi lần hoan ái, không phải là ở phòng cô, lúc nhà không có ai, thì là khách sạn. Nhưng không sao cả, đều đã đột phá được nút thắt khó khăn nhất. Chuyện nhỏ sau đó, cô cần có thời gian. Anh Luật Nhân, tháng sau là sinh nhật anh, em giúp anh chúc mừng được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trận hiện lên tia sáng. Anh gật đầu đồng ý, không ý kiến. Nếu là năm trước, sinh nhật mỗi năm, tiểu nha đầu sẽ cầm bánh sinh nhật xuất hiện trước mặt anh, ăn hết bánh. Anh mở miệng yêu cầu, lại một nụ cười ngọt ngào. Được. Sở Tiểu Thiến xin thề, ngày đó ăn cơm, cô thật sự không biết chuyện nhỏ này nhanh như vậy liền có cơ hội giải quyết. Khó trách có câu nói, người chỉ cần cô vận thế thịnh vượng, muốn ngăn cũng không ngăn được. Đứng trước cửa khu nhà ở, cô nuốt một ngụm nước bọt. Phong thủy luân chuyển, người nào tự xưng là thân thể cường tráng, thẻ y tế của đại trượng phu liền biến thành vật dụng trang sức, xin nghỉ bệnh. Thật là đáng giận, vậy mà anh thông báo với ông chủ và đại hầu là không nói gì với cô. Không, không đúng, anh thông báo với đại đầu, muốn lúc đại đầu đi gặp cô mới nói cho cô biết, chỉ nói là cảm nhẹ. Nhưng lúc ấy điện thoại của anh lại hiện ra trạng thái tắt máy, không muốn bị làm phiền, lúc cô ép hỏi. Đại đầu thú nhận, thời gian nhận được điện thoại là rạng sáng 3 giờ. Không biết hành động này của anh Luật Nhân là xuất phát từ cá nhân hay là có suy tính khác. Dù sao, đầu óc của cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều vấn đề có tính giả thiết như vậy. Cô chỉ biết lúc bản thân muốn làm gì, hướng về phía trước là được rồi. Dựa vào danh thiếp chụp ảnh quảng cáo lần trước lấy được, cô liên lạc với Bảo Dương. Lại từ người anh ta đúng lúc gặp phải lão nhị Chu Luật Anh của Chu gia đến đảo viên công tác, Trên tay cầm địa chỉ cùng với chìa khóa lấy được từ giao dịch chợ đêm. Nghĩ đến bản thân thừa dịp sự nguy hiểm của bệnh, không thông qua sự đồng ý của bạn trai, muốn đột phá khu cấm địa. Trong lòng Sở Tiểu Thiến không khỏi có chút bất an. Nhưng nghĩ đến anh luật nhân bị bệnh ở nhà, không có người chăm sóc. Được rồi, cô thừa nhận dã tâm của bản thân, rất muốn đột phá nơi ở của anh luật nhân nhiều một chút. Cộng thêm lúc 3 giờ Chu Luật Anh rất nhiệt tình, thân thiết, chủ động đem chìa khóa, địa chỉ đưa cho cô. Cho nên nếu không đi về phía trước thì cô thật phụ lòng anh ta, cộng thêm thật sự xin lỗi chính mình. Tuy anh luật nhân ốm đau ở trên giường khiến cho người khác lo lắng, nhưng tâm trạng hiện giờ của cô lại vui quá, hóa lo, thần không thể chấp nhận được. Chỉ thiếu là không cất tiếng cười to, đi theo cửa nhà sắp mở ra, một lòng cũng hưng phấn rất nhanh đụng tới. Cánh cửa phía sau cửa đập vào tầm mắt, Sở Tiểu Thiến ngây ngẩn cả người. Trong đầu cô phác họa hình ảnh có thể nhìn thấy không dưới 10 lần, nhưng đều không phải cảnh tượng trước mắt này. Nên nói thế nào đây? Nơi Kim Mốc Tàng Kiều, cô chưa từng vọng tưởng tới, càng không có khả năng cung vàng điện ngọc. Chỉ là thật sự rất loạn nha. Cô kinh ngạc đi lên phía trước, mũi chân lập tức đụng tới chướng ngại vật. Phòng khách đơn giản, một tủ vật phẩm đủ kiểu đủ loại vứt đầy trên ghế sofa. Sách tài liệu, báo chí xem xong chưa chỉnh lý. Trên ghế treo một đống áo khoác và quần áo dơ. Bên góc bàn dưới đất còn có một đôi tất đen, sau khi cởi ra bị cuốn thành một đống. Toàn bộ phòng khách, cô thật sự tìm không ra đường đi và chỗ trống có thể sử dụng trên ghế sofa kia. Phòng khách đã ghê gớm như thế, nhưng khác càng không cần nói nữa. Mở cửa phòng bếp giống như là đã từng bị bắn phá, nồi bát chưa rửa chất cao như núi, còn có hộp không mở ra để trên bàn ăn xong không vứt. Cô nên vui mừng là không có rắn, nếu không nơi này phúc đức trăm phần là bản sao trong cái hố dơ. Anh luật nhân vừa mới bị bệnh, còn chưa đến nửa ngày mà. Vì lý do bị bệnh không có thể chăm sóc bản thân và dọn dẹp lại nhà, ngay cả xuất hiện đều không thể lập tức tiêu trừ. Cho nên là bị cảnh tượng đặc sắc trước mặt dọa sợ, thậm chí Sở Tiểu Thiến nhất thời quên mất kế hoạch sau khi vào nhà. Sau khi đứng ngây người 100 giây, rốt cuộc cô cũng lấy lại được tinh thần, tỉnh táo nhìn xung quanh cảnh tượng xa lạ này. Nhưng sau này nhất định căn nhà sẽ ngày càng quen thuộc, kế hoạch trong đầu bắt đầu sửa đổi. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại căn phòng duy nhất bên trong, đúng lúc này trên cửa phòng. Thật không thoải mái. Thân thể không khỏe khiến cho Chu Luật Nhân nhíu mày. Tuy rằng thân thể khỏe mạnh khiến cho bác sĩ nhìn qua bản báo cáo sức khỏe đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi, nhưng thể chất anh khác thường, chỉ cần bệnh một cái thì tinh thần liền rã rời nghiêm trọng. Cho dù là cảm nhẹ, nhưng thế nào cũng phải nằm trên giường cả ngày, toàn thân đau nhức, đầu óc hoàn toàn không thể hoạt động. Không biết tên nào nói triệu chứng này của anh là thiếu tập luyện, thân thể đối với cảm thụ xa lạ mẫn cảm. Bệnh nhiều lần sẽ tạo thành thói quen tự nhiên. Mẹ nó, kêu tên đó đi chết đi. Anh nhớ tới hay nói giỡn mấy câu này là bác sĩ phòng khám nào đó. Lúc ấy sao anh không lấy ống nghe khám bệnh để cho ông ta bất tỉnh nhỉ? Nắm một bên di động khởi động máy, hình ảnh trên màn hình cho anh biết mình ngủ từ rạng sáng cho đến thời gian ăn tối. Ngoài ra còn có mấy tin nhắn để lại liên tiếp xảy ra. Dưới tình hình tinh thần anh dã rời, tuyệt đối không thích hợp nói chuyện với Tiểu Thiến. Theo suy nghĩ đủ kiểu của tiểu nha đầu kia, anh lo lắng mình sẽ hồ đồ mà trả lời lộn xộn mọi thứ. Tối chú gọi điện thoại cho em ấy là được rồi. Nghĩ đến tiểu nữ nhân kia, vẻ mặt của anh cũng ôn hòa lại. Trước tiên vứt điện thoại sang một bên, đầu óc hoạt động bình thường. Anh xuống giường, hoạt động một chút tứ chi liền cứng đờ. Cơ hồ là anh bị đói quá làm cho tỉnh giấc. Quyết định trước hết là tìm thức ăn giải quyết dạ dày ục ục này đã. Đi về phía cửa phòng, ánh sáng lộ ra khe cửa nghi hoặc hí mắt, tối qua quên không tắt đèn. Anh một tay nắm cửa, không một tiếng động mở cửa phòng ra. Cửa vừa mở, mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi. Cùng với mùi thơm, hình ảnh sáng sáng tiếp đó làm cho Chu Luật Nhân tưởng mình đến với thế giới khác. Vừa nãy không phải anh mở nhầm cánh cửa thần kỳ của Doraemon chứ? Vốn là không gian bừa bãi đột nhiên trở nên sạch sẽ. Thậm chí trên ghế sofa nửa năm không nhìn thấy người, rác cũng không còn nữa, quần áo dơ cũng không thấy. Điều quan trọng nhất là nhà bếp vốn là đẹp như hầm Phúc Đức, vẫn đứng một mình. Sắc mặt anh không chút thay đổi, lui về nửa bước, đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Khe cửa y như trước lộ ra một chút ánh sáng. Ánh mắt anh mờ mịt nhìn chằm chằm cánh cửa. Có lẽ anh nên quay về giường ngủ tiếp một giấc. Xem ra bác sĩ kia nói đúng, anh lại bệnh mấy trận nữa đối với thân thể tốt hơn chút. Nếu không quá ít bệnh, một khi đã bị bệnh thì hiện tượng kỳ lạ cũng xuất hiện. Bây giờ còn xuất hiện ảo giác. Chu Luật Nhân không ngừng thôi miên chính mình, quay về giường nằm, đôi chân lại giống như mọc rễ không thể cử động. Các giây phút sau, anh rốt cuộc cũng thừa nhận sự thật trước mắt. Chết tiệt, Tiểu Thiến sao lại ở nhà anh? Xòa xòa huyệt thái dương đang đau, đã hoàn toàn tỉnh táo, làm cho anh không thể tiếp tục lừa gạt bản thân, cho rằng tất cả cái này đều là ảo giác. Mẹ kiếp, anh nhịn không được mắng một tiếng, nhưng sự thật đều bày ra trước mắt, còn có thể làm được gì? Vẻ mặt lo lắng, anh xoay nắm tay cửa ra khỏi phòng, vội vàng đi vào nhà bếp, đứng ngay phía sau tội phạm hiện hành, làm cho bốn phía đều có mùi thơm. Thấy cô thích thú nấu cái nồi kia, không hiểu được là xử lý thành quả là cái gì. Vẻ mặt của anh vốn cứng đờ bất giác ôn hòa lên rất nhiều, khóe miệng cũng cong lên. Tiểu Thiến, động tác trên tay của tiểu nữ nhân ngừng một chút, tiếp theo chậm rãi xoay người, lập tức tặng anh một con gấu ôm cộng với nụ cười tươi tắn. Anh Luật Nhân, chào buổi sáng. Hai lúm đồng tiền nhỏ tự động xuất hiện trên gương mặt người. Sở Tiểu Thiến lại chiêm chiếp trên mặt anh, ở trên môi anh liên tiếp thơm vài cái hôn. Chu Luật Nhân không nghĩ nhiều, quay sang ôm lấy thân thể thơm mát mềm mại. Nhưng lý trí dao động lại trói buộc không được bản năng thú tính, gần như lập tức nổi lên phản ứng. Anh chỉ có thể liều thân, cưỡng ép bản thân, nới ra khoảng cách với con gấu trên mình. Sao em lại ở đây? Anh bị bệnh, em đến chăm sóc anh đó mà. Vừa nghe thì biết cô gái nhỏ này cố ý muốn đánh thái cực vấn đề này với anh. Nhưng không sao, phạm vi hung thủ vô cùng nhỏ, sau này cơ hội tính sổ rất nhiều. Vì thế anh phối hợp thay đổi vấn đề khác, nhưng cũng là điều anh không muốn nói nhất. Nhà của anh em sửa sang lại rồi đấy. Bề ngoài câu hỏi nhìn như bình tĩnh, thật ra là thần kinh của Chu Luật Nhân đặc biệt buộc chặt. Sửa sang là cách nói tương đối hoa mỹ. Anh biết tình hình hỗn loạn trong nhà, dùng từ xử lý hoặc dọn dẹp, hai từ này sẽ thích hợp hơn. Đúng rồi, sách và tài liệu, em giúp anh sắp xếp rồi. Quần áo giặt xong rồi, đang phơi ở bên ngoài. Rác thì lấy đi đổ rồi. Bác bảo vệ cũng giúp em không ít nha. Sau đó em mua một ít thức ăn để vào trong tủ lạnh. Không phát hiện ra sự khác thường của anh. Nghe thấy câu hỏi, Sở Tiểu Thiến miệng cười toét toét. Sau khi nói ra rõ những chi tiết nhỏ nhất thấy còn chưa đủ, lại tiếp tục nói. Anh Luật Nhân, hiệu quả sửa sang của em không tồi chứ, không được xem thường em nha. Bá Ân nói em có thiên phú làm nữ chủ nhân gia đình. Tất cả công việc nhà đều làm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa không làm anh tỉnh giấc nha. Anh cũng không biết em mới vừa đến, sợ làm em thức giấc thế nào đâu. Kiên nhẫn nghe cô nói hết. Bức tranh phân bố vật phẩm mới trong nhà. Lại nghe cô ở trong này mấy tiếng đồng hồ như thế nào, lo lắng đề phòng tất cả chướng ngại trong nhà. Chu Luật Nhân xoa xoa trán, muốn nói cho cô biết, lúc anh ngã bệnh cho dù trong nhà bị cướp sạch, e rằng anh cũng khó giải quyết, có nên bỏ ra ngoài nhìn mặt tên trộm một chút không. Điều kiện tiên quyết trong giấc ngủ dưỡng bệnh này là tính cảnh giác của cơ thể sẽ xuống mức thấp nhất, có thể bị vài tiếng động đánh thức. Như đã nói qua, theo cá tính hăng hái xông về phía trước của Tiểu Thiến, thật ra chuyện hôm nay đến anh cũng không bất ngờ, chỉ là sau khi xông vào nhà, cô cũng... Anh Luật Nhân, không phải anh vì... Nguyên nhân này mới không cho em vào nhà chứ? Nhà của anh nên giải thích thế nào đây? Anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, căn bản không muốn nói chuyện này. Đầu càng đau hơn rồi. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, giảm bớt cảm giác đau đớn khó chịu. Lúc này, một đôi tay nhỏ bé lại chủ động đặt lên giữa trán anh, khẽ xoa huyệt thái dương của anh.